Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề đó, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một cái chủ đề rất là quen thuộc mà ở trên kênh Sớm đã có hai cái video về đề tài này rồi, đó chính là những truyền thuyết đô thị hay còn gọi là Urban Legends. Thì lý do vì sao hôm nay Nguyễn Nguyễn lại quyết định làm cái video clip về truyền thuyết đô thị, tại vì mình thấy là có rất là nhiều những cái câu chuyện rất hay nhưng mà chưa có được chia sẻ hết. Và cái video mà các bạn đang xem được phát vào lúc 10 giờ đêm thì mình nghĩ là cái khung giờ này nghe truyền thuyết đô thị, những câu chuyện kinh dị xong rồi đi ngủ là hợp lý nhất. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bước tới với video ngày hôm nay, 10 câu chuyện truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở phương Tây. Và câu chuyện đầu tiên được mang tên Đừng gọi tên ác quỷ đầm bích lúc nửa đêm. Ở châu Âu, người ta không dám hé môi về ác quỷ đầm bích vào đêm khuya. Truyền thuyết kể lại rằng, một chiếc gương có thể mở ra cánh cổng dẫn đến thế giới đen tối của người chết. Thông qua nghi thức triệu hồi ác quỷ đầm bích, chỉ cần cầm ngọn nến, đứng trước gương vào lúc nửa đêm và gọi tên đầm bích 3 lần, thì người đàn bà đáng sợ đó sẽ xuất hiện và trừng phạt những kẻ liều lĩnh. Ở một phiên bản truyền miệng khác, đầm bích là sự cứu rỗi cho những kẻ tham vọng, bởi bà ta sẽ ban cho kẻ triệu hồi một điều ước, nhưng họ sẽ phải đánh đổi bằng linh hồn của chính mình. Vào năm 2015, ác quỷ đầm bích được đưa lên màn ảnh rộng thông qua bàn tay của bậc thầy kinh dị nước Nga, và bộ phim này tạo nên một sự ác mộng thật sự. Phần phim tiếp theo của chuỗi phim rùng rợn này tên là Lời Nguyền Con Đầm Bích, Ác Quỷ Trong Gương, xoáy sâu hơn vào nguồn gốc của ác quỷ đầm bích và quyền lực bóng đêm của ả ta. Một đám thanh niên trẻ ngông cuồng triệu hồi bà ta mà không biết rằng mình sắp phải đối đầu với một thế lực kinh hoàng. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng của mình và tìm đến đầm bích với những khát vọng đủ lớn. Nhưng một khi họ đã giao kèo với ác quỷ đầm bích, họ sẽ không thể rút lại điều ước cũng như tính mạng của chính mình. Bộ phim không chỉ dừng lại ở những màn hù dọa ghê rợn, dồn dập trong bầu không khí rợn tóc gáy, mà còn hấp dẫn bởi những câu chuyện lớp lang và diễn biến đầy bất ngờ. Câu chuyện thứ hai mang tên là Hình Nộm Xác Ướp tại Mexico. Truyền thuyết đáng sợ về xác ướp của một cô gái trẻ được sử dụng để làm hình nộm tại một cửa hàng áo cưới ở Mexico đã khiến cửa hàng này trở thành tụ điểm thu hút sự hiếu kỳ của khách du lịch tham quan. Một hình nộm cô dâu trẻ tuổi với kiểu dáng, màu da và sắc mặt giống hệt như một người thật đã được đặt tại cửa hàng quần áo cưới ở thành phố Chihuahua, Mexico suốt hơn 80 năm qua. Đây là một thời gian khá dài để sử dụng một hình nộm. Tuy nhiên, theo những người dân địa phương, thì hình nộm này đích thực là một xác ướp được bảo quản kỹ càng. Nhiều năm trôi qua, câu chuyện về hình nộm bí ẩn ngày càng được thêu dệt bởi các du khách tham quan, khiến cho hình nộm này trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Theo người dân địa phương, thì hình nộm này được trưng bày lần đầu tiên vào ngày 25 Tây tháng 3 năm 1930, khoác trên mình chiếc áo váy cưới của mùa xuân hạ. Sẽ không có gì đáng nói nếu hình nộm này không quá giống với cô con gái của chủ cửa hàng, người đã qua đời trước đó không lâu đúng ngày cưới của mình vì một vết cắn của nhện độc. Ngay sau khi được trưng bày, hình nộm đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người qua lại cửa hàng cũng như là những người dân địa phương vì nó thực sự quá là sống động. Điều này đã khiến cho người dân sống tại thành phố Chihuahua cảm thấy rùng mình hoảng sợ và họ bắt đầu phản đối sự xuất hiện của hình nộm này. Mặc dù chủ nhân của cửa hàng đã khẳng định đây thực chất chỉ là một hình nộm thông thường và phủ nhận mọi tin đồn đây chính là xác ướp của cô con gái của ông. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa đủ để dập tắt những tin đồn và những câu chuyện xung quanh hình nộm đáng sợ này. Hình nộm này vẫn tiếp tục được trưng bày từ đó cho đến nay, với những câu chuyện đáng sợ bên xung quanh nó. Ngày nay, hình nộm được thay đổi trang phục 2 lần mỗi tuần bên trong những tấm rèm khép kín. Sonia Busiga, một nhân viên tại cửa hàng váy cưới này cho biết, "Mỗi lần tôi đi đến gần nó, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, tay tôi toát đầy mồ hôi. Làn da và đôi tay của hình nộm rất thực tế, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả đường gân trên cổ chân của cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy đã từng là một con người." Câu chuyện về hình ảnh đáng sợ tại Mexico vẫn được lan truyền như một truyền thuyết và chưa ai có thể xác nhận được thực hư đằng sau câu chuyện này. Truyền thuyết đô thị thứ ba mang tên là đoạn đường ray ma ám tại San Antonio, Texas. Tại San Antonio, Texas có một đoạn đường ray bị ma ám. Truyền thuyết kể lại rằng vào khoảng những năm 1930, một chiếc xe buýt chở học sinh băng qua đường ray và bị xe lửa tông trúng. Tất cả những người trên chuyến xe đấy chết ngay lập tức. Ngày nay, nếu bạn dừng lại khoảng 50 dặm cách đường ray và để xe ở chế độ dừng, nó sẽ tự động lăn bánh về phía trước. Xe sẽ không dừng lại cho tới khi dấu vết của đường ray ở phía sau hoàn toàn biến mất. Nếu xe phủ đầy bụi, bạn sẽ thấy những dấu tay in lên trên mặt kính sau của xe. Có vẻ như là hồn ma của những đứa trẻ đã giúp bạn đẩy xe tránh ra khỏi đường ray để bạn không phải gặp lại sự cố như bọn chúng ngày xưa. Truyền thuyết đô thị thứ tư tên là Cốc Cốc. Hai đứa trẻ con phải ở lại trong nhà khi bố mẹ chúng có việc phải ra ngoài vào lúc nửa đêm. Họ dặn các con của mình rằng không được mở cửa cho bất kỳ ai và phải liên lạc với hàng xóm ngay nếu như có chuyện gì xảy ra. Bọn trẻ xem TV một lúc rồi đi ngủ, nhưng không lâu sau, chúng bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Chúng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, phớt lờ mấy tiếng gõ, nhưng rồi âm thanh lại tiếp tục. Cô chị xuống nhà kiểm tra, cậu em đợi một lúc, nhưng chị mình không thấy quay trở lại. Rồi cậu không nghe thấy tiếng gì nữa. Cảm thấy không an toàn, cậu quyết định sang nhà hàng xóm, lẫn ra cửa sau trong bóng tối và chuồn ra bên ngoài. Những người hàng xóm đón cậu vào, bảo rằng có một gã giết người hàng loạt đã giết chết ai đó ở gần đây vào chiều nay. Khi họ nhận ra chị cậu không đi cùng, họ dặn cậu ở lại nhà trong lúc đem theo một khẩu súng để qua xem thử. Khi họ đến nơi, thì phát hiện ra xác của người chị trên sàn, một con dao cắm rất sâu vào chiếc giường rỗng của cậu em trai. Câu chuyện thứ năm, hồn ma bà già. Hồn ma của một người phụ nữ được cho là tồn tại ở quận Ostankino, thủ đô Moscow. Đây được cho là một truyền thuyết lâu đời và hồn ma của bà được thuật lại lần đầu vào khoảng 5 thế kỷ trước. Bà vốn là một người vô cùng thông minh và thường đến cảnh báo cho những người được nắm quyền tại Nga về tai ương sắp đến. Bà đã từng cảnh báo về dịch bệnh của quân xâm lược từ nước ngoài tràn vào. Tuy nhiên, để đổi lại, điều kiện của người phụ nữ chính là con người không được trồng trọt trên mảnh đất của bà. Truyền thuyết kể lại rằng, có một vị sa hoàng đã không nghe theo lời cảnh báo này. Ông vẫn ngoan cố chiếm lấy mảnh đất và trồng trọt trên đó. Việc khai thác này đã làm kinh động đến những linh hồn cư ngụ trên mảnh đất, khiến chúng nhập vào những người dân địa phương và ép họ tự tử, giết chết bản thân mình. Câu chuyện thứ 6, Baba Yaga. Baba Yaga là một sinh vật gớm ghiếc có nguồn gốc từ truyện cổ của Nga. Sinh vật này có hình dáng giống như là một bà lão lớn tuổi và sống sâu trong những cánh rừng của Nga, trong những ngôi nhà nhỏ đến mức chỉ có kẻ điên mới dám bước vào. Baba Yaga có thể làm được bất cứ thứ gì bà ta muốn để ngăn cản con người đạt được mục đích của họ. Bà ta sẽ dùng phép để khiến bạn phát điên và giam giữ bạn trong khu rừng của bà ta mãi mãi. Câu chuyện thứ 7, thí nghiệm giấc ngủ của Nga. Cái chuyện này nó hơi bị ám ảnh thần kinh nè các bạn. Thí nghiệm giấc ngủ của Nga được thực hiện bởi các nhà khoa học Liên Xô trước khi Liên Xô sụp đổ. Được biết, có 5 tù nhân sẽ bị nhốt trong một căn phòng kín và một loại khí ga đặc biệt sẽ được bơm vào trong đó để giữ họ tỉnh táo liên tục. Thông qua cuộc thí nghiệm dài này, những nhà khoa học muốn biết về ảnh hưởng của việc mất ngủ trong khoảng thời gian dài và cam kết sẽ thả những tù nhân nếu họ có thể vượt qua được 30 ngày không ngủ. Vào ngày thứ 5, những tù nhân bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng và họ ngừng nói chuyện với nhau. Sang ngày thứ 9, một trong số họ bắt đầu la hét không nghỉ và xé toạc những cuốn sách mà họ được đưa cho, làm bẩn chính mình bằng phân và chặn những tấm gương một chiều để người bên ngoài không thể nào theo dõi được những động thái của họ nữa. Sau đó, không hề có bất kỳ tiếng động nào phát ra từ căn phòng này trong vòng 3 ngày. những nhà khoa học đành liên lạc với họ thông qua hệ thống liên lạc nội bộ. Một trong số những tù nhân đã hồi đáp rằng, chúng tôi không còn khao khát tự do nữa. Sau 15 ngày, các nhà khoa học buộc lòng phải mở cửa phòng chứa và trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Một trong số đó đã chết với cơ thể bị xé toạc. Một vài mảnh cơ thể của anh ta còn bị kẹt vào sàn nước. Những người còn lại thì tự xé xác chính mình cho đến chết và cảm thấy kinh hãi khi nghĩ đến việc phải đi ngủ. Họ thậm chí còn van xin để được ở lại trong phòng chứa. Khi buộc phải rời khỏi và thực hiện phẫu thuật để chữa vết thương, những tù nhân sống sót đã chống trả một cách quyết liệt đến mức các bác sĩ phải cho họ uống thuốc an thần. Họ cười đến mức điên loạn sau khi vết thương được khâu lại, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Câu chuyện thứ 8, Rusaka. Rusaka là sinh vật dưới dạng người cá chuyên dụ dỗ đàn ông bằng cách chơi nhạc, sau đó kéo họ xuống nước và nhấn chìm họ. Rusaka thường là linh hồn của những người phụ nữ bị khinh miệt bởi chính người mà họ yêu. Họ có thể bị người yêu thương nhất giết chết hoặc tự sát. Truyền thuyết về Rusaka nổi tiếng đến mức người Nga đã có hẳn một tuần lễ gọi là tuần lễ Rusaka. Rusaka này nó giống như là truyền thuyết về người cá, những cái nàng tiên cá ở trong thần thoại Hy Lạp mà mình hay gọi là Siren á. Và nếu có dịp á, thì Nguyễn Nguyễn sẽ làm một cái phần tổng hợp về những cái người cá, truyền thuyết về người cá ở khắp nơi trên thế giới. Và bây giờ tiếp tục với những truyền thuyết đô thị và câu chuyện thứ 9 của chúng ta cũng là xảy ra ở Nga, được mang tên là Ravin. Ravin là một khe núi nằm trong công viên ở Moscow. Nó được biết đến là nơi của ngôi đền ngoại giáo được xây dựng xung quanh những hòn đá cổ, được cho là linh thiêng và thuần khiết nhất. Khe núi này nổi tiếng với những truyền thuyết bí ẩn trong suốt thế kỷ qua. Một truyền thuyết kể rằng, có một nhóm binh sĩ Mông Cổ đi vào khe núi này để khám phá. Khi họ càng tiến sâu vào trong thì cũng là lúc một đám sương mù xuất hiện và bao quanh lấy họ. Sau một vài phút, những người binh sĩ này thoát khỏi đám sương và rời khỏi Ravin. Tuy nhiên, họ không nhận ra rằng họ đã được dịch chuyển xuyên thời gian. Cụ thể là 100 năm đã trôi qua khi họ đang khám phá địa điểm này. Truyền thuyết kể lại rằng, khe núi này là một cánh cổng thời gian và chỉ được kích hoạt vào những ngày có sương mù. Đã có một số người mất tích ở Ravin vào những năm 1800 và có báo cáo khác cho rằng một sĩ quan cảnh sát cũng mất tích ở khe núi này. Như vậy, một ngày nào đó họ sẽ trở về Moscow trong tâm trạng không biết là mình đã mất tích từ lúc nào. Và những cái chuyện xuyên không này trong lịch sử thì không phải là lạ. Người Nguyễn nhớ có hai câu chuyện nổi tiếng nhất là về một cái đoàn binh sĩ người Đức khi mà họ đang duyệt binh băng qua một cánh rừng, và khi họ ra khỏi cánh rừng rồi thì họ phát hiện ra là mình đã bị dịch chuyển tới 60 năm sau. Và một câu chuyện nữa nếu mà Nguyễn Nguyễn nhớ không lầm thì có liên quan tới tàu Titanic. Thì khi mà cái tàu Titanic nó chìm á, thì đến khoảng gần 100 năm sau, khi mà có một cái đoàn tàu đang băng qua cùng một cái địa điểm ngày xưa của tàu Titanic á, thì họ phát hiện ra một người đàn ông. Ông ta đang bám vào một cái tảng băng trôi, và khi họ cứu được ông ta đó thì ông ta nói mình chính là nạn nhân của tàu Titanic ngày xưa. Và sau một quá trình kiểm tra thì họ xác nhận đúng, người đàn ông này chính là cái hành khách ngày xưa từng trú trên tàu Titanic. Và rồi, đó là những cái thông tin bên lề. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái truyền thuyết đô thị thứ 10. Câu chuyện này được mang tên là Tượng Chú Hề. Một cô gái trẻ được giao nhiệm vụ trông nom những đứa con của gia đình nọ, trong khi bố mẹ của chúng đi dự tiệc cưới. Sau khi cho lũ trẻ ngủ say, cô bà mẫu quyết định sẽ xem tivi ở phòng khách trong lúc đợi ông bà chủ trở về. Tại đây, cô cảm thấy không được thoải mái lắm khi có cảm giác như bức tượng chú hề to ở đằng kia đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác lo âu đã thôi thúc cô nàng gọi điện cho chủ nhà để hỏi ý kiến xem mình có thể phủ kín bức tượng hề ma quái kia lại được hay không. Sau khi nhận được cuộc gọi từ bảo mẫu, cặp vợ chồng hoảng hốt yêu cầu cô đưa lũ trẻ rời khỏi nhà ngay lập tức và sau đó gọi điện ngay cho cảnh sát. Bởi vì trong phòng khách của gia đình họ không hề có tượng của một chú hề nào cả. Câu chuyện thứ 11, kẻ sát nhân thang máy. Một cô gái trẻ trở về nhà sau ca làm khuya. Cô sống ở tầng 12 của chung cư. Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, thì một người đàn ông bỗng bước vào và nhấn nút thang máy dưới cô một tầng. Đến tầng 11, người đàn ông bước vội ra ngoài, và khi cánh cửa thang máy bắt đầu đóng lại, hắn ta bỗng lôi ra một con dao nhọn, nở một nụ cười kinh dị và dặn dò: "Hẹn gặp lại mày ở tầng tiếp theo." Trước khi cửa thang máy đóng hẳn, cô gái còn kịp nhìn thấy tên biến thái chạy vội lên lầu trên. Cô gái hoảng sợ và liên tục bấm loạn xạ các nút ở trong thang máy. Nhưng không, chiếc thang vẫn tiếp tục đi lên. Và khi cánh cửa mở ra, hắn ta đã đứng ở đó với con dao sắc nhọn chờ đợi cô gái sẵn từ lúc nào. Phần đáng sợ nhất của câu chuyện chính là cảm giác khi bị mắc kẹt giữa hai tầng lầu. Cô gái hoảng loạn như một con vật bị nhốt trong lòng, bất lực đếm từng giây chờ đợi cái chết của bản thân mình. Và vừa rồi là câu chuyện thứ 11, cũng là câu chuyện kết thúc cái video ngày hôm nay. Và ngày mai thì Nguyễn sẽ có một cái video về những cái truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Và ngày kia cũng lại là truyền thuyết đô thị nữa, là một câu chuyện về Nhật Bản. Nếu mà các bạn xem cái video trước mà Nguyễn kể những cái câu chuyện truyền thuyết đô thị ở Nhật Bản đó, thì Nguyễn có nói là còn một câu chuyện nữa rất là hay, nhưng nó rất là dài và Nguyễn phải làm một cái video riêng. Thì ngày kia mình sẽ lên cái video đó. Và xin lỗi mọi người rất nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi á, bọn mình ít ra video, và bản thân trên cái kênh cá nhân của Nguyễn á cũng ít ra video, tại vì cái công việc chính hiện tại của mình đang rất là bận, và mong là mọi người sẽ thông cảm cho cái sự chậm trễ của bọn mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai và ngày mốt với những video về truyền thuyết đô thị nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới.